Anh hùng Đông A, Ngâm Thiên Hàm Tử. Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sĩ. Thể loại: Tiểu thuyết, kiếm hiệp, lịch sử. Phần 13. Trời về chiều, chủ thuyền gặp Thúy Hường đề nghị: Trời tối rồi, chúng tôi phải neo thuyền tại bến này, rồi mai đi tiếp. Tuy nhiên đêm nay trăng sáng, nếu quý khách muốn, tôi có thể cho thuyền đi trong đêm đến Giang Tân. Địa Lô vui vẻ: Ừ, thuyền đi trong đêm, chúng tôi được ngắm sông Trường Giang dưới trăng, thì còn gì bằng. Địa Lô vừa về khoang, thì Thúy Hường gõ cửa bước vào: Các anh có thấy thương cho phu quân của Tô Lịch Thất Tiên không? Trong khi các ông thương nhớ các nàng, thì các nàng lại cảm thấy hạnh phúc, hãnh diện khi được dâng thân xác cho bọn Thác Đát không? Từ Vương Kiên, Hoa Sơn Ngũ Hiệp, cho đến chúng ta đều làm cái công việc gánh vàng đi đổ sông Ngô mất rồi. Giả Tượng an ủi Thúy Hường: Em phải bình tĩnh, ta cần im lặng để các nàng lộ chân tướng ra hết. Đêm nay, có thể Giang Tế sẽ liên lạc với các nàng. Sao anh biết hồi trưa, anh thấy vợ chồng tên Trịnh Ngọc phi ngựa theo thuyền chúng ta trên bờ. Tuy chúng đã hóa trang, nhưng anh vẫn nhận được, vì chim ưng báo chỉ điểm. Còn con thuyền phía sau kia nữa, không biết của phe phái nào đang theo mình. Thúy Hường đi rồi, Giả Tượng bàn: Chúng ta phải phúc trình cho khu mật viện và Vũ Uy Vương biết, nhất là những gì đã xuất ra ở bảy nàng Tô Lịch. Hai anh em viết tấu chương rồi sai chim ưng mang đi. Giả Tượng là người chân thật, nên trước sự lộ diện của Thất Tiên, chàng muốn đổi đá. Còn Địa Lô là người đọc sách, nên rất bình tĩnh. Chàng nói với Giả Tượng: Anh đừng quên mình đang đi sứ Mông Cổ, mình không nên lộ ý chống đối chúng. Tính tình phụ nữ vốn đa dạng, thâm sâu, ta cần phải hiểu rõ, rồi chờ khu mật viện quyết định. Chợt Địa Lô hiểu im lặng, tay chỉ vào tai ngụ ý lắng nghe. Hồi nay nội công Giả Tượng đã thâm sâu, chàng cũng nghe rõ có tiếng nước long bông, khác hẳn tiếng sóng, chứng tỏ có người đang bơi lại mạn thuyền. Địa Lô nói vào tai Giả Tượng: Anh ở trong này, để em ra ngoài quan sát xem những gì đang xảy ra. Địa Lô chui ra khỏi khoang, con thuyền nhờ sức gió thổi, hai cánh buồm căng no, vẫn chạy ngược dòng, sóng vỗ róc rách. Chàng bò lên trên sàn, ánh trăng không sáng lắm, nhưng cũng đủ cho chàng nhìn rõ một người vừa từ dưới nước đang men theo mạn thuyền nghe ngóng. Hình như y vừa từ con thuyền vẽ hình lưỡi liềm phía sau, chạy bằng buồm vẫn theo xa xa từ bồ lăng. Có tiếng ho của Hồng Hoa, bóng đen men tới khoang của nàng. Cánh cửa khoang mở ra, bóng đen chui vào trong. Địa Lô men tới phía ngoài cửa sổ, ghé mắt nhìn qua kẽ hở. Bên trong Tử Hoa ngủ say, đàn gáy nhẹ nhẹ, có lẽ bị đánh thuốc mê. Còn Hồng Hoa thì ôm một người đàn ông y phục ướt nước nhỏ lợp bột. Da tên này đen, mũi cao, mắt sâu, y là người Hồ, chứ không phải người Hoa. Hồng Hoa nói tiếng Việt: Anh định sao đây? Người đàn ông nói tiếng Việt lơ lớ: Em có biết bọn chúng sẽ đi theo đường nào không? Vùng này thuộc địa phận Tống đóng binh, anh không giải cứu em được. Này em, chúng định đi đâu vậy? Chúng từ Hợp Giang tới đây, tiếp theo tới Giang An, rồi đổi đường thủy, đi đường bộ tới Chiêu Thông, cuối cùng đi Khâu Bắc, Văn Sơn. Như vậy anh phải báo cho Mông Cổ biết, để họ giải cứu các em. Hồng Hoa gắt, anh nói, nếu để bọn chúng đem em về Thăng Long, thì chúng mình mới có dịp hội ngộ. Chứ Mông Cổ đem bọn em đi, thì tuyệt đường chim xanh. Câu nói làm Địa Lô rợn tóc gáy. Thì ra Hồng Hoa đã từng bán thân cho tên Hồ này, khi nàng về làm phu nhân Vũ Kỵ Thượng Tướng Quân, mà chưa thỏa lòng, vẫn bí mật gian dâm với tên Hồ, cung cấp tin tức chiến cuộc cho y. Tên Hồ là tế tác cho Mông Cổ. Với tội trạng này, thì Vũ Kỵ Thượng Tướng Quân bị chặt đầu. Còn Hồng Hoa với tên Hồ bị tội xẻo thịt, toàn gia bị xử tử, của cải bị xung công. Tên Hồ hỏi: À này, cái tên mới tới là tên nào vậy? Tên nó là Nguyễn Địa Lô. Nó là một trong Thiên Trường Ngũ Ưng đấy. Thiên Trường Ngũ Ưng à? Sao anh chưa nghe qua Thiên Trường Ngũ Ưng là năm tên còn trẻ? Nhưng đó là những thiên tài. Năm đứa kết huynh đệ theo thứ tự Giả Tượng, Yết Kiêu, Cao Mang, Đại Hành, Địa Lô. Tài năng của nó so với Giả Tượng thế nào? Giả Tượng chỉ là một con voi, thể lực mạnh, có thiên tài về ngưu binh. Còn tên địa lưu này nổi tiếng là một mỹ nam tử, miệng lưỡi như gươm treo, y có trí nhớ siêu việt, vì vậy y nói được tiếng Hoa vùng Quảng, vùng Lâm An, vùng Thục. Y nói, viết tiếng Mông Cổ như những danh sĩ. Y xuất thân phái Sài Sơn, từ Nho, Y, Lý, Số, Xạ, Uni, Thư, họa đều đạt tới trình độ siêu đẳng. Cho nên đàn bà, dù là thiếu nữ khuê các, dù bà già 80, thấy y đều ngây ngất. Y là người thâm cơ, mưu trí trùm thiên hạ. Em phải lòng y rồi hả? Không phải mình em, mà cả 7 đứa đều ước mơ được y ôm một đêm, rồi bị ngựa xé. Voi dày cũng cam tâm, em dạng dày kinh nghiệm phòng the, sao em không dẫn dụ được nó ư? Em đã làm, nhưng thất bại. Rồi Hồng Hoa thản nhiên thuật lại việc nàng giả đau bụng kinh để kích động địa lưu, mà không thành. Chà, phải đối đầu với tên này thật là đại họa. Có cách nào mua y được không? Y thích gì? Vàng bạc, châu báu, gái y xuất thân bần hàn, có lẽ y thích vàng. Còn đàn bà thì không được đâu, vì y đã đẹp, lại có tài đàn ca, đàn bà nào cũng muốn chạy theo y, thì anh dùng đàn bà tối vô ích. Được, em sẽ thử đem vàng dụ y xem, nếu ai trong tu lịch mua được nó, hay dùng nhan sắc bắt con nai này, thì anh trả cho 1.000 lượng vàng. 1.000 anh hứa chắc mà. Đến đây Hồng Hoa ngửa mặt nhìn gã đàn ông như mời gọi, như thúc giục. Hai người ôm nhau ngã xuống giường. Địa lưu là người chính nhân quân tử, một anh hùng thời Đông A. Chàng không muốn nhìn cảnh dâm buông, nhưng vẫn ghé tai nghe ngóng bên trong. Chỉ có tiếng sột soạt y phục, tiếng thở hổn hển của tên rợ, tiếng Hồng Hoa rên rỉ. Khoảng 3 khắc sau, cửa sổ thuyền mở ra, gã đàn ông từ từ tụt xuống nước, rồi bơi đi đến con tuni lùi liềm. Địa lô định gọi chim ưng theo dõi, thì nghe tiếng chúng kêu trên không. Chàng huýt sáo ra lệnh cho chúng bay theo gã đàn ông. Địa lô trở về khoang thuyền mình, giả tượng hỏi, thế nào? Chàng thuật lại mọi diễn biến. Giả tượng than, mưu trí em hay thật, ta không lột mặt nạ Thanh Hoa, bây giờ biết thêm Hồng Hoa làm gian tế cho giặc. Không biết gã đàn ông này lý lịch ra sao? Hình như y không phải là quan chức Mông Cổ, mà chỉ làm gian tế cho chúng. Y từng ở Thanh Long, từng gian díu với Hồng Hoa. Chim ưng đang theo dõi y. Sáng mai ta sẽ truy tìm cũng chưa muộn. Tại sao em không điểm nguyệt, bắt y làm gì? Ta đang đi sứ sang Mông Cổ, mà ta bắt y, rồi phải cung kính thả y, thì vô ích. Hồng Hoa còn tại đây thì y còn trở lại. Ta cần im lặng theo dõi xem trong 7 mụ, còn mụ nào làm gian tế cho chúng không qua vụ Hồng Hoa. Anh nghĩ Tử Hoa không làm gian tế cho giặc, vì vậy nàng bị Hồng Hoa đánh thuốc mê. Anh khờ thật. Địa lưu lắc đầu, anh phải nô hu rằng phàm tổ chức ngoại gián trong một nhóm người thì không bao giờ dùng quá một người, như vậy dễ bị lộ. Bố trí một người khi bị lộ chỉ mất một người mà thôi. Qua những biến cố, ta biết Thanh Hoa làm gian tế có liên quan tới bọn Mông Cổ chỉ huy tên họ Trịnh. Bây giờ ta lại biết gian tế thứ nhì là Hồng Hoa, do một tên tình nhân của nàng cầm đầu. Tên này không phải Mông Cổ, y từng đến Thăng Long. Tương lai y còn về Thăng Long, nên Hồng Hoa mới nói hy vọng gặp lại y ở Thăng Long. Biết đâu các nàng Hoa còn lại không làm gian tế cho Tống, cho bọn Mông Cổ. Chiều hôm sau, thuyền đến một thị trấn nhỏ tên Giang Tân. Chủ cho thuyền ghé bến, thưa quý khách, thuyền nghỉ nửa ngày để quét dọn, mua thực phẩm. Mời quý khách lên bờ dạo chơi cho đỡ cuồng cảnh. Giả tượng chỉ vào tảng đá trên bến nói với Thất Tiên, xin 7 chị đi cùng với nhau, đã có chú Địa Lưu theo hộ vệ. Tôi với Thúy Hương ngồi đây canh giữ thuyền. Địa Lô chắp tay xá, xin mời Thất Tiên. Thất Tiên được đi bên cạnh một thiếu niên anh tuấn, tài hoa, nàng nào cũng cố tạo ra những nụ cười thật đẹp, liếc mắt đưa tình với chàng. Địa Lô luôn tỏ ra bạc thiệp, nụ cười phơi phới với tất cả các nàng. Nàng nào cũng tự cho rằng mình đã bắt được con nai nổi danh nam thiên đệ nhất mỹ nam tử. Trấn Giang Tân tuy nhỏ, nhưng cũng có hàng trăm dãy phố. Đến một cửa hàng bán sách, giấy bút, Địa Lô vào mua bút, mực, giấy rồi nói, Để tôi vẽ một bức tranh kỷ niệm thất tiên qua đây. Chàng mượn nhà hàng một cái bàn, trải giấy ra, rồi mài chín thứ mực khác nhau, tay thoăn thoắt vẽ. Thoáng một cái chàng đã vẽ xong, người qua lại thấy bảy cô gái nhan sắc diễm lệ, thì trố mắt ra nhìn. Lại thấy bảy nàng y phục xanh, đỏ khác hẳn y phục xứ thuộc. Họ thì thầm, người ta nói đẹp như tiên nữ. Không biết tiên nữ có đẹp bằng bảy cô này không? Lại còn chàng trai tuấn tú kia, đẹp đến như thế là cùng. Họ xuống vào xem tranh. Địa Lô cầm tranh lên rao bằng tiếng thuộc, tranh bảy tiên Nga trên thượng giới giáng trần. Ai mua không giá bao nhiêu rẻ thôi. Một lượng vàng, đắt quá. Tranh tiên vô giá mà. Có hai người khách trang phục rất lạ. Một người đầu đội khăn màu nâu, phía trước nhọn, phía sau tròn, da họ nâu nâu, mũi cao, mắt sâu, rõ ràng ghi là người xứ Hồ Chu, không phải người Trung Nguyên. Một người trông dáng như người Hán, người Hồ chỉ Hồng Hoa, nói, nếu vẽ hình tiên cô này, tôi xin trả hai lượng vàng. Nghe giọng nói, Địa Lô chấn động tâm thần, vì y chính là người vào khoang thuyền Hồng Hoa đêm qua, thì ra tên này không phải là người Mông Cổ. Chàng đóng kịch, được, tôi xin vẽ. Chàng đưa bút một lát, bức tranh đã vẽ xong. Chàng trao cho thất tiên xem. Cả sáu cùng nhìn Hồng Hoa, tươi, đẹp như người thật. Người Hồ cầm bức tranh, tỏ vẻ hài lòng. Y móc túi đưa ra hai lượng vàng trao cho Địa Lô. Chàng nói tiếng Hoa vùng thuộc. Xin ông cho biết quý danh của tôi là Mộ Hợp Mễ An Hát Sang, Mohammed An Hassan. Phàm người Hoa, người Việt, khi hỏi tên ai thường dùng sáu ngữ quý danh, đại danh. Còn khi nói về mình, thì dùng chữ tiện danh, ngu danh. Tên Hồ này không biết thế, thấy Địa Lô hỏi quý danh, y cũng nhắc lại. Địa Lô trao tranh cho y, tay tiếp vàng. Muốn thử xem y có biết võ hay không, công lực y đến đâu. Chàng vận khí ra bàn tay tấn công y. Khi y vừa tiếp bức tranh, thì cảm thấy một luồng điện truyền vào tay. Y lảo đảo muốn ngã. Hồng Hoa kêu thét lên, quái, sao vậy? Nàng định chạy lại đỡ y, nhưng chợt nhớ thân phận mình, nàng buông tay, lùi lại. Địa Lô an tâm, tên Hồ Hát Sang này không biết võ, y đúng là tên đã gian dâm với Hồng Hoa đêm qua. Hai người mua tranh trở về con thuyền lưỡi liềm. Thuyền có hai tấm ván bắt cầu. Thuyền phu dùng một cầu chuyển hàng lên bờ, một cầu chuyển hàng xuống. Hàng đem xuống là những tấm gấm, lụa. Hàng đem lên là những bao gì không rõ. Giả tượng đề nghị toàn đoàn ăn trưa tại nhà hàng lớn nhất tên Trường Giang Tân Lâu. Tất cả 10 người ngồi vào một bàn. Gã người Hồ cũng đã dành hai bàn cho 19 người của họ. Đoàn của người Hồ gồm 10 người Hán, trong đó có người Hán đã xem tranh và 9 người Hồ. Những người này đều giống nhau, mũi cao, da ngăm ngăm đen, mắt sâu. Họ nói tiếng Hán lẫn với tiếng rất lạ, không phải tiếng Mông Cổ. Địa Lô chú ý tới một điểm, những món ăn của họ toàn cá, thịt bò, thịt gà, mà không có thịt lợn. Họ cũng không uống rượu. Trước khi ăn họ cùng chắp tay rồi đọc kinh. Địa Lô dùng lăng không truyền ngữ nói với giả tượng, Thúy Hường, phải cẩn thận, vì trong đám người Hồ có người biết nói tiếng Việt. Vì vậy trong suốt bữa ăn cả đoàn chỉ bàn luận về ca hát, âm nhạc. Giữa bữa ăn Địa Lô xin phép ra ngoài tìm hiệu thuốc, mua mấy hộp thuốc phòng đau bụng. Nhưng chàng tới tiệm thịt tên Thành Hưng mua hai cái thủ lợn luộc. Chàng gói cẩn thận mang về giấu trong khoang mình, rồi trở lại Trường Giang Tân Lâu, tiếp tục ăn. Ăn xong, mọi người về thuyền. Địa Lô đóng cửa khoang lại. Giả tượng hỏi, em nghĩ xem bọn thuyền lưỡi liềm là loại người nào em đã tìm ra, nhưng chưa chắc lắm. Chúng là người Hồi, chuyên buôn bán. Đêm nay chúng ta thử dò xem mới biết được. Bọn Hồi từng mở nhiều cửa hàng buôn bán ở Thăng Long. Trịnh Ngọc là tên lai Việt Hồi. Mẹ nó có chồng tên Trịnh Văn Thư. Nhưng mụ thả nái với tên Hồi hột sinh ra nó. Giả tượng từng đến cửa hàng Hồi mua một số vật dụng như dao, kéo, búa. Đồ kim khí của chúng rất tốt. Chợt nhớ ra một chuyện, chàng nói với Địa Lô. Anh nghĩ ra rồi, cái đêm mà Thanh Hoa dùng cưa cắt khoen khóa nhà tù cứu bọn họ Trịnh. Anh cứ tự hỏi cô ta kiếm đâu được cái cưa con sắt như vậy. Thì ra bọn Hồi cung cấp cho cô ta. Thế thì tên Trịnh Ngọc, Thanh Hoa, Hồng Hoa cùng liên hệ với tên Hội An Húc Sang. Có lẽ hai cô đã từng đi khách với tên này. Bên trong còn nhiều bí ẩn. Đêm nay anh em mình thám thính con thuyền lưỡi liềm xem sao. Giả Tượng tỏ vẻ quan tâm đến bọn Hồi. Chàng hỏi địa lô. Anh thường thấy nhiều thương đoàn Hồi lập cửa hàng buôn bán ở Kinh Thành và hầu hết ở các trấn trên đất Trung Nguyên. Ngay trong lãnh thổ Đai Việt ta cũng vậy. Họ rất hiền lành, biết nói tiếng Việt. Nhưng có điều là khi họ nói với nhau, thì lại bằng tiếng Hán, tiếng Chiêm, tiếng Mông Cổ và nhiều tiếng rất lạ. Không biết nước Hồi ở đâu, địa lô hắn giọng rồi nói rất chậm. Hồi không phải là giống người, cũng không phải là một nước. Hồi là một tôn giáo giống như Phật giáo của ta, chứ không phải là một nước, một tộc. Hồi được khai đạo vào năm Tân Mùi, 611 sau Tây Lịch, tương đương với Trung Nguyên vào những năm cuối đời Tùy Sang đời Đường. Bấy giờ nước ta đang bị Bắc thuộc. Đạo này truyền sang khắp 48 nước thuộc Tây Thổ. Gần đây truyền vào Chân Lạp, Chiêm Thành. Địa lô ngừng một lát rồi tiếp. Giáo chủ của đạo này tên là Mộ Hợp Mễ, Muhammad. Ông sinh năm Tân Mão, DL571, nhằm niên hiệu Hậu Lý Nam đế nguyên niên của Đại Việt. Bên Trung Nguyên là niên hiệu Thái Kiến năm thứ ba của Trần Tuyên Đế. Ông mồ côi cả cha lẫn mẹ rất sớm, vô sở, bất chí, phải đi ở, chăn cừu, chăn bò. Lớn lên ông làm trung gian mại bản cho các thương gia, chuyên chở hàng hóa trong các nước Tây vực. Đặc biệt ông làm công cho quá phụ Khả Dị Giả, Khadija. Khả Dị Giả là một thương gia lớn hơn ông 15 tuổi, đã trải qua hai đời chồng, có nhiều con. Bà này tín nhiệm ông cực kỳ. Năm 25 tuổi, ông kết hôn với thiếu phụ này. Giả Tượng mở to mắt kinh ngạc. Địa lô biết rằng ông anh mình thâm nhiễm văn hóa tộc Việt. Mà văn hóa tộc Việt bấy giờ không thể chấp nhận cho người đàn bà quá tái giá. Huống hồ bà này đã hai đời chồng, lại kết hôn với trai tơ. Chàng tiếc, năm 35 tuổi ông ta chán mùi thế tục, lên núi Hy Ra ẩn cư, hy vọng nhận được lời phán truyền của Thượng Đế. Thế rồi 5 năm sau, ông tọa nguyện. Vào một đêm, ông nghe văng vẳng trên không có tiếng gọi tên ông, rồi ánh sáng đỏ chói từ trời chiếu vào núi. Lúc đầu ông cho rằng đó là giấc mơ, nhưng không, ông đang thức, ông lại cho rằng đó là tiếng ma quỷ. Từ đó ông sống trong hoảng hốt, ông cho rằng mình bị điên loạn. Bà vợ an ủi ông không điên đâu, ông cũng không bị quỷ ám đâu, Thượng Đế khải ngộ cho ông đấy. Thế rồi tiếng nói lại nhập vào tai ông, đó là tiếng của Thượng Đế. Ông không biết chữ, nên ông đọc những gì nghe được cho người ta chép lại. Đó là Kinh Cổ Lăng, Koran. Kinh Cổ Lăng rất huyền diệu, lại chứa những lời đạo đức gần giống Nho giáo, Phật giáo của ta. Mộ Hợp Mễ trở thành giáo chủ thứ nhất của đạo Hồi. Đạo này truyền sang các nước Tây Phương đã đành, mà còn truyền sang Chân Lạp, Chiêm Thành. Nhưng tại phía cực Tây đã có một tôn giáo, tổ chức chặt chẽ, nghiêm trang là thập tự giáo gọi là Gia Tô giáo, Ghi Chú, tức Thiên Chúa giáo. Giữa hai tôn giáo đều đạo đức, nhưng do giáo chúng, giáo sĩ có xung đột nhỏ, rồi đi đến các nước theo Gia Tô, Hồi giáo liên kết lại đánh nhau liên miên. Khi thái tổ của Mông Cổ là Thành Các Tư Hãn đánh sang Tây vực là lúc mà thế lực Hồi hụt thắng thế. Nhờ quân Mông Cổ phá tan các chủ lực của những nước theo Hồi, mà chiến tranh giữa hai tôn giáo tạm ngưng. Anh không hiểu tại sao các giáo sĩ có thể thuyết phục vua chúa đem quân đi đánh nhau vấn đề như thế này. Địa lô giảng giải, do kinh điển của tôn giáo. Bên mình, Phật giáo vốn xuất thế, gốc từ Đức Phật đang đêm bỏ địa vị thái tử đi tìm lẽ giải thoát. Khi Phật giáo truyền vào Đại Việt, tuy các vua chúa tôn trọng chư tăng ni thực, nhưng tăng ni không hề tham dự vào việc triều chính, triều lý, nhiều vị tăng được tôn làm quốc sư. Song các ngài chỉ góp ý kiến với vua, chứ không trực tiếp cầm quyền. Ngược lại Gia Tô giáo, Hồi giáo, uy quyền các giáo sĩ rất lớn. Vua chúa lên ngôi, phải do giáo chủ làm lễ tuyên phong mới được dân chúng tuân lệnh. Đạo Hồi còn dành cho giáo sĩ quyền tư pháp, xử tội nhân, căn cứ vào Kinh Cổ Lăng, Koran. Giả Tượng hỏi, có một điều mà anh không hiểu được là, tại sao những người Hồi lại chuyên việc buôn bán? mà không làm nghề gì khác. Địa Lưu trả lời, người Hồi ở trong nước họ, họ cũng làm đủ nghề như người Hán, người Chà Và, người Ấn Độ. Có điều giáo chủ của họ xuất thân là thương gia, nên họ có nhiều kinh nghiệm về buôn bán. Khi quân Mông Cổ chiếm các nước miền Tây Vực, thì thành các tư hãn cho tổ chức những thương đoàn Hồi đi khắp các nơi, rồi cho tế tác, trinh sát, trà trộn vào để dò xét tình hình vua chúa, binh tình, địa lý vân vân. Nước ta cũng bị cái nạn này, nhưng khu mật viện đã biết hết, nên lờ đi để lợi dụng chúng. Trời tối sụp xuống, Địa Lô đem ra cái bọc vải, trong có hai cái thủ lệnh. Giả Tường hỏi, cái gì vậy? Em định làm gì vậy? Lúc ăn em giả đứng lên xin đi mua thuốc, chứ thực sự em mua hai cái thủ lệnh luộc rồi cất đi, lát nữa ta phải dùng tới. Anh không hiểu trong đạo Hồi, coi lợn là con vật ô uế. Giáo chúng bị cấm ăn thịt lợn, họ cũng không nuôi lợn. Khi chết mà người bị máu lợn đổ vào thì không được lên thiên đường. Lát nữa mình treo hai cái thủ lợn trong thuyền của chúng. Nếu thấy chúng bình tĩnh hoặc cắt ra ăn thì bọn chúng không phải theo Hồi giáo. Còn chúng kinh hoảng thì đúng, chúng ta khác có biện pháp đối phó. Địa Lưu lại lôi ra cái bọc vải nữa, có 5 gói giấy, một con dao dài khoảng hơn gang tay, sống dao là cái cưa. Cái gì vậy em trộm của Thanh Hoa đấy? Giả Tượng cầm con dao lưỡi bằng thép rất dày, chàng vận khí đâm xuống sàn thuyền, chít một tiếng, con dao ngập tới chui. Thì ra con dao này Thanh Hoa dùng để cưa khoen sắt cứu 3 tên họ Trịnh đây. Địa Lưu mở 5 gói giấy ra, mỗi cái có một màu khác nhau, trong là bột. Chàng đưa lên mũi ngửi, có 5 mùi khác nhau. Chàng than, không biết thuốc gì đây, có lẽ là thuốc của Hồi. Thôi ta tìm cách trả lại cho mụ, bằng không khi khám phá ra mất đồ, mụ đề phòng. Giả Tượng hỏi, bây giờ chúng ta thám tính con thuyền lưỡi liềm. Em đi hay anh đi? Em đi, vì anh đi sợ chúng nói tiếng Mông Cổ, anh không hiểu hết. Địa Lô đeo cái bọc có hai cái thủ lệnh trên vai, rồi lên bờ. Con thuyền lưỡi liềm vẫn để tấm cầu ván như ban ngày, không có người canh gác. Địa Lô tung mình qua cầu, đắp nhẹ nhàng xuống mạn thuyền, rồi đi về phía mũi. Trong chòi lái không có người, chàng sẽ đẩy cửa, bước vào trong, đem hai cái thủ lệnh treo ngay trước chỗ tài công Ngồi. Có nhiều tiếng nói ở khoang chính vọng ra, chàng lại men theo mạn thuyền tới cửa sổ khoang chính, ánh sáng chiếu qua khung cửa sổ khá sáng. Chàng vận khí, sẽ chọc một lỗ, rồi ghé mắt nhìn vào, đó là một khoang bằng gỗ, trang trí cực kỳ mỹ lệ. Bốn bức vách chạm trổ xa cư rất tinh vi, ánh nến dọi vào vách phản chiếu ra lung linh. Người đàn ông xưng là An Hát Sang ngồi vào vị trí chủ vị. Còn lại 20 người ngồi làm hai hàng, hàng bên trái 10 người Hồ, hàng bên phải 13 người da vàng, trong đó có bọn họ Trịnh. Tên Trịnh Ngọc dùng tiếng Việt nói với Hát Sang, cha ơi, vợ chồng con trải biết bao nhiêu gian nguy, hôm nay mới được đoàn tụ với cha, con không về với Mông Cổ nữa đâu, từ nay con theo cha, giang hồ buôn bán, về với Mông Cổ, thì Ngục Lương Hợp Thai sẽ giết con. Vì không cứu được 7 vô gái, Hát Sang nói với Trịnh Ngọc bằng giọng ngọt ngào, con ơi, sự nghiệp buôn bán của mình phải nhờ thế lực Mông Cổ mới thành công. Nếu ta không làm việc cho Mông Cổ, thì sẽ mất hết. Nhưng làm thế nào để cứu 7 cô gái đem về cho Mông Cổ? Hát Sang cười, vỗ tay lên đầu gã Trịnh Ngọc, sao con khờ quá vậy? Khi thuyền gần tới Giang An, thì ta sẽ ra lệnh cho cô Thanh Hoa bỏ thuốc độc vào thức ăn giết chết bọn nhà đò, cũng như tên Giả Tượng, Địa Lô. Sau đó ta đánh chìm đò, đưa 7 cô gái về thuyền mình, rồi đem 7 cô đi đổ khẩu, dâng cho Mông Cổ. Thôi chúng ta đọc kinh rồi đi ngủ. Hát Sang cùng mọi người hướng vào bàn thờ lại liên tiếp, rồi đọc kinh bằng tiếng gì rất lạ. Bên cạnh khoang chính, còn một khoang nữa, trong có ánh sáng chiếu ra. Địa Lô ghé mắt nhìn vào, trông có một người đàn ông, tướng mạo uy vũ, đang ngồi luyện công. Nhìn lối luyện công, Địa Lô nhận ra đây là lối luyện công của người Thổ Phồn, Tây Tạng. Thấy không còn gì theo dõi nữa, Địa Lô nhún mình vọt lên bờ, rồi về thuyền mình. Nghe Địa Lô thuật lại cuộc thám thính, Giả Tượng thở phào nhẹ nhõm. Mọi thắc mắc bây giờ mới được sáng tỏ. Mộ Hợp Mễ An Hát Sang là người Hồi, chỉ huy một hệ thống thương mại lớn trên đất Trung Nguyên, Đại Việt. Y được Mông Cổ trợ giúp đi lại buôn bán, vì vậy y phải làm tế tác cho Mông Cổ. Y từng đến Đại Việt mở nhiều cửa hàng buôn bán, nhưng thấy vợ tên Trịnh Văn Thư có nhan sắc, y bỏ tiền ra mua chuộc. Sau nhiều lần gian dâm, mụ này có thai, sinh ra Trịnh Ngọc. Vì vậy Trịnh Ngọc theo cha giang hồ buôn bán, cho nên y biết tiếng Hán, Mông, Hồi. Trong những ngày trước cuộc chiến, Hát Sang thường lui tới quán Văn Tô Lịch. Ý không tiếc tiền, bỏ vàng bạc mua chuộc Tô Lịch Thất Tiên. Khi Thất Tiên trở thành đại phu nhân, Hát Sang vẫn tiếp tục gian díu để thỏa lòng dâm, cũng như lấy tin tức cho Mông Cổ. Giả tượng hỏi Địa Lô, mình phải làm gì? Anh nghĩ mình là biên cương sứ thần, tội trạng bảy con quỷ Tô Lịch đã rõ ràng. Mình xử tử chúng ngay, để tránh nguy hiểm cho anh em mình, cho Thúy Hương. Bằng không khi bảy con quỷ này về nước, chúng sẽ bị xử lăng trì, toàn gia bị tru lục, của cải bị xung công. Còn bảy ông chồng nếu đức vua xử nhẹ, thì bị cách chức, nặng thì bị chặt đầu. Không nên du tử hình chúng vội. Trước hết gửi tấu chương về khu mật viện, cũng như Vũ Uy Vương, để xin ý kiến. Nói rồi Địa Lô ngồi viết tấu chương gửi đi liền. Chim ưng bay đi, hai anh em vào khoang ngủ. Ghi chú, giả tượng là một đại tướng, nhưng lại là người lòng dạ trung thuần, nhân từ. Nhưng tại sao ông lại muốn xuống tay giết Tô Lịch Thất Tiên? Nguyên do luật đời Trần rất nghiêm khắc với đàn bà ngoại tình. Luật Hồi giáo kết tội người đàn bà ngoại tình thì bị ném đá cho đến chết. Vậy tội ngoại tình trong xã hội Việt Nam xưa kết tội ra sao? Đàn ông ngoại tình có bị chế tài gì không? Do phong tục, do luân lý và do luật pháp, nghĩa vụ trung thành chỉ đặt ra với người đàn bà, mà không đặt ra với đàn ông. Nghĩa vụ trung thành không đặt ra với người chồng. Người chồng được lấy nhiều vợ, vợ là những người phải cưới, vợ cả gọi là thê, vợ thứ gọi là thiếp. Thiếp không giới hạn là bao nhiêu người, ít thì một, nhiều thì hàng trăm hàng nghìn. Ngoài ra, người đàn ông có thể nạp thêm nàng hầu, không cần phải cưới. Nàng hầu vừa là người phục vụ trong gia đình, bất cứ lúc nào ông chủ muốn, thì cứ việc đem về phòng ngủ của mình, và sex như với thê thiếp. Tội ngoại tình trong cổ luật gọi là thông gian, dù thê, thếp, nàng hầu mang tội thông gian thì. Luật Triều Trần 1225 đến 1400 quy định người chồng phải giết gian phu, dâm phụ. Nếu vì thương con, người chồng chỉ có quyền tha tội chết cho vợ, có quyền bán vợ cho người khác làm tỳ thiếp, làm tôi tớ. Còn người chồng tha cho dâm phu, thì chính người chồng sẽ bị tội xử giảo, thác cổ chết. Dâm phu bị tội chém ngang lưng. Luật Hồng Đức Điều 401 áp dụng từ năm 1470 đến năm 1802. Vợ chính hay vợ thứ phạm tội thông gian, phải tội lưu, điền sản dành cho người chồng. Luật Gia Long, Điều 332, áp dụng suốt Triều Nguyễn, từ năm 1802 đến 1945. Phạt thê, thiếp, nàng hầu phạm tội thông gian, và gian phu 100 trượng, người chồng được quyền tha cho vợ hoặc bán vợ cho người khác. Tuy nhiên nếu bán cho dâm phu, thì cả chồng lân gian phu bị phạt 80 trượng. Người vợ phải trở về sống với bản tông. Sáng hôm sau chim ưng mang lệnh của Vũ Uy Vương tới, bằng mọi giá phải bảo vệ tính mệnh cho bảy nàng Tô Lịch, phải tỏ ra tin cậy bảy ả hơn nữa. Giả ngây ngô không đề phòng, để chúng sẽ lộ thêm chân tướng. Có tiếng gõ cửa khoang, Thúy Hồng gọi, hai anh dậy mà coi, mau mau. Giả tượng, Địa Lô mở cửa khoang hỏi, cái gì vậy? Thúy Hồng chỉ ra mũi thuyền. Trên mặt sàn thuyền, từ chủ thuyền cho đến nhà bếp, Thất Tiên đều đứng lố nhố nhìn sang bên con thuyền lưỡi liềm, Hát Sang cùng hơn 20 người rời khỏi thuyền. Đang quỳ gối cúi đầu hướng chòi lái chắp tay lại liên tiếp, miệng đọc kinh, như người đàn ông luyện thiền công Tây Tạng, thì đứng thản nhiên nhìn trời. Địa Lô suýt bật cười, chàng biết rõ đây là kết quả của việc chàng treo đầu lợn. Chàng dùng lăng không truyền ngữ rót vào tai giả tượng, anh đừng bật cười, bằng không chúng sẽ biết anh em mình làm. Chắc sáng nay chúng thức dậy, khám phá ra hai cái thủ lệnh treo trong buồng lái, thì kinh hoảng hô hoáng lên, rồi tất cả bỏ thuyền lên bờ đọc kinh. Giả Tượng làm bộ ngây ngô hỏi Thất Tiên, các chị có biết họ làm gì không? Hình như họ điên. Thì phải, Hoàng Hoa giải thích, con thuyền lưỡi liềm là của thương gia người Hồi. Người Hồi coi lợn là giống vật đơ bẩn, kinh khiếp. Không biết ai đã treo hai cái thủ lệnh trong chòi lái thuyền của họ, nên họ kinh hãi, bỏ chạy lên bờ đọc kinh xin Ala của họ che chở, tha tội. Kiến thức cô rộng quá nhỉ? Giả Tượng vờ khen, tại sao cô biết rõ vậy? Ala là ai? Người Hồi mở cửa hàng buôn bán ở Thăng Long đông lắm, Hồi còn hát ở quán Văn Tu Lịch, tôi đã gặp họ khá nhiều. Họ rất hào phóng với ca nhi, Tiểu Bảo. Khi họ thích một ca nhi nào, thì bằng mọi giá họ bỏ vàng ra để đạt cho được. Còn Ala của họ cũng giống như Ngọc Hoàng Thượng Đế của mình vậy. Cái ông mua tranh của Địa Lưu hôm qua là giáo sĩ của đạo Hồi đấy. Hoàng Hoa còn định nói nữa, thì Hồng Hoa tằng hắn một tiếng. Hoàng Hoa vội nói lảng, trẻ con ở Thăng Long đều biết họ sợ lợn, nên thường cầm vạt áo hoặc khăn như hình tai lợn rồi vẫy vẫy trước mặt họ. Lập tức họ đuổi đánh. Địa Lô dùng lăng không truyền ngữ rót vào tai Giả Tượng, anh thấy không, ả Thanh Hoa làm gian tế đã rõ ràng. Khi thấy Hoàng Hoa báo cho anh biết trong đoàn có gian tế, anh cho rằng Hoàng Hoa không phải là gian tế. Khu mật viện ra lệnh cho mình phải đề phòng cả Hoàng Hoa. Bây giờ đa rõ 3 năm 7 10 rồi, nàng biết rất rõ về Hồi giáo, định nói nữa thì Thanh Hoa cản. Kết lại, Thanh Hoa là gian tế, ả cản Hoàng Hoa, thì Hoàng Hoa cũng là gian tế. Lan Hoa tiếp lời Hoàng Hoa, các giáo sĩ được quyền có vợ con, có tài sản riêng, có quyền làm thương gia, làm quan, làm vua. Người Hồi thích con gái hoa, việt, chim. Khi họ đến Thăng Long làm ăn, thì không có đàn bà, con gái theo đi. Vấn đề phòng the của họ bị khiếm khuyết, họ thường tìm đến các lầu xanh, các kỹ viện tìm gái giải khuây. Khi thấy ca kỹ, gái mại dâm xinh đẹp, thì dù giá đắt nhất họ cũng bỏ tiền ra để hưởng thụ. Thúy Hương thắc mắc, em nghe nói có một kỹ nữ, vì tham tiền, bị một gã hồ hành dâm đến chết. Không biết sự thực ra sao, Lan Hoa cười khúc khích, chuyện này khắp các lầu xanh, kỹ viện đều biết. Bấy giờ vào niên hiệu Thiên Dương Chính Bình 2, đức vua chưa trực tiếp chấp chính. Thái sư Trần thủ độ phụ chính, có một gã người Hồ thân thể to lớn tên Ali City, tới Thăng Long buôn bán. Hắn đến các kỹ viện tìm gái. Cô nào tiếp hắn xong cũng bị mệt ngất ngư đến nỗi đi không nổi. Vì vậy chỉ ít lâu sau, y đến kỹ viện nào cũng bị kỹ nữ từ chối. Một lần hắn đến kỹ viện Ngọc Thụy tìm gái, y hứa ai tiếp y sẽ trả cho 10 lượng bạc. Trong khi giá một lần tiếp như vậy chỉ có 1 lượng. Tuy thấy bạc nhiều, nhưng không kỹ nữ nào dám tiếp y. Bấy giờ có kỹ nữ mới nhập viện tên Hồ Thanh Tuyền, tuổi 16, không biết gì về y, thấy tiền nhiều tối mắt lại, nhận lời. Sau một đêm ngủ với Ali, Hồ Thanh Tuyền chết. Phủ thừa Thăng Long sai hình quan điều tra, kết quả vì thân thể của Ali quá lớn, nên lúc giao hoang âm hoa Thanh Tuyền rách ra, chảy máu. Nhưng Ali cứ tiếp tục hết trận này đến trận khác. Vừa mất máu, vừa quá mệt, Thanh Tuyền chết. Phụ thừa Thanh Long kết án Ali can tội cố sát, phải chém ngang lưng. Án đệ lên đức vua phê chuẩn. Thái sư Trần thủ độ bút phê rằng, 160, Ali không hề hiếp dâm hồ thị Thanh Tuyền. Chính y thì đồng ý bán thân cho Ali, vì vậy Ali không có tội. Tuy nhiên Thanh Tuyền qua đêm với Ali, thì cũng như vợ Ali, một ngày cũng nên nghĩa vợ chồng. Vậy Ali phải bồi thường cho cha mẹ Thanh Tuyền 10 lượng vàng, và phải làm lễ tống táng cho Hồ Thị Thanh Tuyền. Một, Thanh Hoa hỏi, rồi sau Ali có còn ở Thăng Long hay không? Tiếc quá. Lan Hoa phì cười, không phải mình chị tiếc đâu. Sau vụ án, Ali nổi tiếng không những khắp Thăng Long, mà sang cả Quảng Đông bên Trung Nguyên, vị trí Chiêm Thành, Chân Lạp. Y không phải bỏ tiền vào kỹ viện nữa, mà đàn bà tham dâm tự tìm đến y. Chị Thanh Hoa tiếc thì cứ tiếc, bởi A Ly chết lâu rồi. Nếu y còn sống thì năm nay cũng 80 tuổi hơn, thì còn làm ăn gì được nữa mà tiếc. Nói về nghệ thuật chỉ huy ngưu binh xung trận, nói về tư cách lãnh đạo tướng sĩ, thì có lẽ Giả Tượng là một nhân tài xuất chúng. Triều đình đã phong hàm Tả Thiên Ngưu vệ thượng tướng quân, nhưng về vấn đề nam nữ chàng mới chỉ nếm mùi hương nhẹ nhàng thoang thoảng qua lần tiễn phu của Thanh Nga.